Chương 815, trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Hát xì Lư Duyệt cũng không biết, một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly tu luyện kết thúc về sau, làm sao lại nhảy mũi. Nàng xoa xoa cái mũi, Tống Tịch ba người sư tôn, nhất định ở sau lưng, hận ta hận đến muốn chết muốn sống. Hỗ trợ cảnh giới phao phao, nghe vậy nhịn không được cong cong ánh mắt, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào nha hồn đàn đã trọng yếu như vậy, hành tung của bọn hắn, tốt nhất vẫn là đừng bị người hữu tâm sở được tốt, bằng không, lại về Viêm Sinh Tuyệt Vực đi ba người bọn họ trong chữ vật giới chỉ, đều có thật nhiều tiên thạch, tuyệt đối đủ ba tầng bảo tháp vận chuyển. Về Viêm Sinh Tuyệt Vực Lư Duyệt đau răng, nàng đây là cái gì mệnh a, đông lạnh liền đông lại muốn chết, nóng liền lại muốn bị tươi sống chưng chín tốt phao phao. Chờ một chút đi, đại nhân ngay tại quy tàng giới đâu. Nói đến quy tàng, nàng vẫn là vô cùng lo lắng, sư bá bọn họ nhất định không yên lòng, coi như không thể giết hắn, cũng nên đem hắn đánh cho bốn phía hổ vọt. Chúng ta chờ bọn họ đánh xong được chứ, suy nghĩ một chút quy tàng giới một ít người, phao phao đẻ xuống trong lòng sầu lo. Vậy được rồi, hắn tiểu đại nhân giống thở dài, đem vấn đề một lần nữa quay lại đến, Tống Tịch là Lôi Đỉnh tiểu tổ người, hắn dạng này đột nhiên chết tại Vàng Bách Phong. Ngươi nói đường thư bọn họ có thể hay không phát giác cái gì nên sẽ có phát giác. Nghĩ đến quy tàng, nghĩ đến đường thư, Lư Duyệt tâm tình lập tức lại phiền muộn. Tống Tịch đưa tin pháp khí, chúng ta nhất định không thể dùng. Tìm đường thư tiên minh tu sĩ khác khó tìm, muốn ngay lập tức, biết bên ngoài tình huống, nàng vẫn là được chỉ vào đường thư. Bằng không, chúng ta trước đổ đánh một bia đi phao phao cho nàng nghĩ ý xấu, liền lấy Tống Tịch câu nói sau cùng hỏi bọn hắn. Dù sao chúng ta có không ở tại chỗ chứng cứ. Lư Duyệt liếc mắt, nếu như vậy, Tống Tịch ba người tài, chúng ta cũng đừng nghĩ được. Làm sao lại như vậy, ngâm ánh sáng trừng mắt. Vốn là có hoàng mối cản trở, những người kia một chút cũng hoài nghi không đến ta, nhưng nếu là ta thật hỏi cái gì lời nói, bên ngoài những người kia tinh trùng, liền có thể dựa vào bản thân tưởng tượng, đem tất cả mọi chuyện hợp thành một đường. Lư Duyệt lấy ra một bình linh rượu, rót cho mình một cái. Dòm thân trong kính, một cái kia lại một cường giả xuất hiện, ngươi sẽ không cho rằng người ta chính là ở không đi gây sự làm đi phao phao không nói gì. Người ta kia là lưu chứng cứ đâu? Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, những tên khốn kiếp kia, nhất định làm hai tay chuẩn bị, có thể giết ta cố nhiên là tốt, giết không được ta, bọn họ lưu lại chứng cứ, Tam Thiên Thành, liền không thể không cho bọn họ giao phó. Dám động Tống Tịch ba người thân ra. Bọn họ liền càng có thế quang minh chính đại đối phó ta. Loại này ngụy quân tử, 3000 giới liên minh có, tiên minh tự nhiên QNZ sẽ không thiếu. Kia vậy chúng ta bây giờ làm cái gì làm cái gì? Lư Duyệt tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, phát hiện, nàng vẫn là phải trở về, đem Tống Tịch ba người thi thể xử lý, bằng không, một khi bị truy tung mà tới đường thư bọn người phát hiện, người đã chết, chữ vật giới chỉ không có, an tâm tài nàng vẫn là phát ra không được. Tuy rằng Tống Tịch là tên hỗn đản, thế nhưng là Lôi Đỉnh tổ bốn người khác, vẫn là vô cùng không tệ, tối thiểu nhất người ta nên có phẩm hạnh, vẫn luôn có. Thật bị bọn họ phát hiện, Tống Tịch chết tại Vàng Bách Phong, nàng chính là đem chính mình phiết được lại sạch sẽ, giả bộ lại không cô, đại gia trong lòng, khẳng định QNZ cách đáp lời. Đi mau đi nơi nào hủy thi diện tích chỉ là Lư Duyệt như thế nào QNZ không nghĩ tới, nàng liều chết chạy đến thời điểm. Đường thư mấy cái sớm đã đứng tại hoàng bá trên đỉnh. Đánh nhau vết tích chính ở chỗ này, duy nhất có chút không đúng trên mặt đất chỉ còn nhai thừa mấy khối nát xương. Cái này Lư Duyệt trên mặt âm tình bất định, bởi vì đủ loại ngờ vực vô căn cứ, thần sắc càng là không chừng. Nàng nửa nổi giữa không trung, không rõ, đường thư bốn người làm sao tới được nhanh như vậy, nếu không phải nhìn thấy trên người bọn họ linh lực QNZ bất ổn, cũng là vừa tới, nàng đều muốn huy kiếm. Đường thư ảo não, phát hiện Tống Tịch không gặp thời điểm, nàng liền hoài nghi hắn muốn làm cái gì hỏng hoạt động, đáng tiếc thuyết phục triệu mở thà ba người, bỏ ra nàng số lớn thời gian. Lư Duyệt, là Tống Tịch hẹn ngươi tới sao? Lam Linh trước một bước nói chuyện, nơi này không chỉ có Tống Tịch khí tức, còn có ngoài hai người khí tức, nàng lại nghĩ vì Tống Tịch giải thích, QNZ không giải thích được. Chỉ là... Mỏng ẩn tiền bối nơi đó các ngươi đâu? Lư Duyệt bất động thanh sắc lại đem mấy khối xương vỡ dò xét một lần, xác định chuyện gì, muốn bởi vì trời ưu châu, cùng đi giết ta sao? Lam Linh các loại nhìn nhau một cái, phi thường kinh ngạc. Tống Tịch ba người còn chưa kịp động thủ đâu, nàng như thế nào Tống Tịch là ngươi giết đường thư không thể nào hiểu được, rõ ràng Lư Duyệt mới đổi tới, có thế nàng quá không đúng. Ta giết Lư Duyệt hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại là muốn giết hắn đâu, đáng tiếc cách quá xa. Nàng liều chết chạy về, thở hồng hộc bộ dáng không giả được, là Tống Tịch nói đến đây, nàng hít một hơi dài, hình như muốn đè xuống trong lòng vô số buồn khổ, cả người có vẻ không biết đóng băng gấp bao nhiêu lần. Tống Tịch hẹn ta nói, Tam Thiên Thành cho ta tin tức là ra rồi y, tiên minh tại Tam Thiên Thành có ám tuyến, cốc lệnh tắc Lư Duyệt trong mắt, lộ ra qua đau đớn vẫn là như vậy rõ ràng. Ta hỏi hắn ở đâu, hắn nói, hắn ngay tại trên đường chạy tới, không sai biệt lắm một ngày thời gian, khả năng đuổi tới Vàng Bách Phong. Ta liền liều chết đuổi đến tới. Làm quỷ nhiều năm như vậy, cái khác sẽ không, diễn cái hí vẫn là có thể. Lư Duyệt thề, nàng tuyệt sẽ không đem chiến lược phẩm, cho bên ngoài ba lão quái vật, nàng muốn để bọn họ, trộm gà không xong lại còn mất nắm gạo. Mặc kệ bọn hắn bản thân tên tuổi tốt bao nhiêu. Có thế Tống Tịch ba cái là bọn họ đồ đệ là thật. Chính mình mới tại âm diện quỷ khóc rừng cứu ra ba tên khốn kiếp kia, bọn họ lại biên ra tin tức giả, đến âm sát nàng, càng là sự thật. Muốn dùng dòm thân kính âm nàng Lư Duyệt trong mắt lóe lên một chút sắc ý, thế nhưng là ta chạy suốt đêm tới, rồi lại tại lúc nửa đêm, nghe được Tống Tịch tại vạn dặm đưa tin phủ bên trong một bên đấu pháp một bên kêu to cái gì không được qua đây, hắn lừa ta đường thư mấy cái đồng loạt trứng mắt. Bất quá bọn hắn đồng loạt nhìn trên mặt đất xương vỡ một chút về sau, im lặng tại chỗ. Thế nhân đều nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, Tống Tịch thân là người trong chính đạo, tại cuối cùng bọn họ nhất thời không biết trong lòng nên có cỡ nào cảm giác. Hắn nói với ta, nhất định phải đem trời ưu châu giấu kỹ, không nên tin bất luận kẻ nào. Lư Duyệt ánh mắt tại mỗi người bọn họ trên thân quá một vòng, ta có hay không có thể hiểu thành, hắn vì trời ưu châu. Không để ý chúng ta hợp tác hiệp nghị, không để ý âm diện quỷ khóc rừng tình cảm, muốn giết ta bốn người rủ xuống mắt động tác cơ hồ là nhất trí, việc này, bọn họ hổ thẹn nàng. Tuy rằng chuyện chỉ là Tống Tịch một người làm, có thế hắn cũng là lôi đỉnh tiểu tổ tổ viên, cái gọi là một con chuột phân làm hư hỗn loạn, bọn họ không phải phân cũng là phân. Các ngươi hiện tại xuất hiện ở đây, không phải tới giết ta Lư Duyệt thanh âm giống như thấm băng, dị thường lạnh. Nói bậy cái gì đâu, đường thư cũng không dám nhận cái này, là ta phát hiện Tống Tịch không đúng, hoài nghi, chúng ta một đường tìm tới, muốn chặn đứng hắn, ai ngờ ông trời có mắt Lư Duyệt rất may mắn, con mắt của nàng còn không có mù đấu, hướng về tàn xương, túi đầu kiểm tra, các ngươi so với ta sớm đến một bước, biết là cái gì hoang thú khô sao ngay cả hút thành người khô thi thể đều không buông tha, hiển nhiên cái kia qua đường hoang thú, là đói nóng nảy. Nàng phải hảo hảo cảm tạ người ta, như có khả năng, bỏ một cái tam giác dê cho nó cũng là có thể. Không biết chiều mở thà thở dài, chúng ta liền so với ngươi đến sớm một hồi, xem vết tích, bọn họ là hai lần gặp. Hai lần gặp Lư Duyệt trừng mắt nhìn, là nàng nghĩ như vậy đi thật sự là quá tốt. Chúng ta thu được mỏng ẩn tiền bối từ bên ngoài cấp tốc gửi tới hỏi thăm, nói là Tống Tịch cùng Trịnh Hàn cùng Trương Phong ba người bên ngoài gặp nạn, để chúng ta tìm một chút. Chiêu mở thà nói lời này lúc, phi thường phiền muộn, mỏng ẩn tiền bối ý tứ, đồ đần đều biết. Tìm một chút Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, đường sư tỷ, đem ngươi đưa tin pháp khí mượn ta. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra chính mình vạn dặm đưa tin phủ, tại chỗ lấy ra Tống Tịch hai lần nhắn lại. Nghe bọn họ tại đưa tin phủ bên trong thanh âm, đường thư trực giác không tốt lắm, ngươi muốn làm cái gì đường sư tỷ sẽ không cho là, người chết chuyện quá. Ta liền muốn nhận dưới khẩu khí này đi Lư Duyệt trường mi hơi dựng thẳng, nếu không phải ông trời có mắt, bọn họ đột nhiên gặp, hữu tâm tính vô tâm dưới, chết người chính là ta. Đường thư nhấp trên miệng. Bên cạnh ba người, tự nhiên cũng lười ngăn cản. Làm ác chưa thành, cũng không đại biểu ác không tồn tại. Huống chi mỏng ẩn tiền bối như vậy truyền âm đi vào, bản thân liền không đúng, nếu như không đem nói chuyện rõ ràng. Khó đảm bảo tương lai tại một ít chuyện bên trên sẽ có dính dấp những ngày này Lưu Yên tiên tử kỳ thật QNZ đang suy nghĩ Lư Duyệt trời ưu châu, vật kia quá mức khó được, có bao nhiêu tam thiên thành cũng sẽ không ngại nhiều, thế nhưng là gần đây các phương hỏi thăm thời điểm, một ít hảo hữu, quanh co lòng vòng, đều tại nâng nó. Lư Duyệt đã vô điều kiện, đưa ra nhiều như vậy hoang thú yêu đan, trời ưu châu phân phối, ấn lý thuyết, tam thiên thành không nên lại cắm tay. Thế nhưng là bên này không nhúng tay vào, những phe khác, có lẽ liền muốn nhúng tay. Nếu quả thật có chuyện gì, nàng hối hận cũng không kịp. Báo đệ tử chấp sự vội vã xuống tới, Lư Duyệt theo Bách Linh chiến trường gửi thư tín tiếng nói của hắn chưa rơi, Lưu Yên tiên tử đã như gió hướng chứa thiên âm trúc thiền điện phóng đi. Yêu Duyên không làm bất kỳ điều chỉnh gì, chuyển Lưu Duyệt lời nói tới. Sư tôn đệ tử bởi vì trời ưu châu, bị người để mắt tới, tiên minh mỏng ẩn tiền bối đồ đệ tống tịch, không để ý âm diện cứu giúp đức, cùng vô cực tông Trình Hàn, Ngọc Thiềm tông Trường Phong liên thủ, lừa gạt nói Tam Thiên Thành cho ta tin tức là ra do y Lưu Yên tiên tử mới nhìn một nửa liền đã nổi trận lôi đình. Quỷ khóc trong rừng những người kia, mới bị Lưu Duyệt đã cứu, nhanh như vậy liền hướng nàng xuất thủ, kia những người khác đâu bởi vì trời ưu châu, Lưu Duyệt tại Bách Linh, không chỉ muốn để phòng vượt qua thập giai hoang thú, còn muốn phòng những cái kia đỏ mắt người sao sư tôn, chứng cứ ta đã chặn lại, có lôi đình bốn người khác làm chứng, tống tịch ba người dù chết, nhưng bọn hắn đều có sư môn trưởng bối, ngài thay ta hỏi một chút, bọn họ là thế nào dạy đồ đệ phải là sẽ không dạy, sớm làm giải. Tán được rồi, đừng có lại nơi đó hại người hại mình. Lén lén liếc đi qua Lam Linh mấy cái, thực tế không nghĩ tới, Lưu Duyệt thế mà lại như vậy ủi người đồ tử giúp nàng xuất khí, càng không có nghĩ tới, bọn họ lại thành nàng chứng nhân. Như thế nào là lại đâu nghĩ đến nàng ở ngoài sáng hoa ốc đảo cùng ngoại giới xây chuyển vận điểm lúc, bọn họ chủ động cho mượn yêu đan, đều nghĩ choáng một choáng. Đệ tử cho dù tâm linh, hay là thân thể, một ngày này nhiều đến, đều chịu đủ dày vò, thỉnh sư tôn còn có thiên địa môn chư vị sư trưởng, làm đệ tử làm chủ, hướng ba vị tiền bối tinh cứu bọn họ đệ tử tiên thạch, còn có an ủi đồ vật. Đệ tử thực tế nuốt không trôi một hơi này, cũng không có ý định nuốt xuống một hơi này, nếu như này ba nhà không cho phép bồi thường đồ vật, đệ tử tại Bách Linh lại chạm này ba nhà người, định đem thu hồi ba cái nhân mạng vàng bách trên đỉnh, nhìn thấy Lưu Duyệt tại đưa tin pháp khí trên kịch liệt ngôn tử, bên cạnh Đường Thư bốn người, trên trán đều nghĩ đổ mồ hôi. Bách Linh chiến trường người chết là bình thường nhất, thế nhưng là như vậy tại đưa tin pháp khí bên trên, yêu cầu trưởng bối giúp nàng xuất khí, thậm chí trưởng bối không được, nàng muốn chính mình xuất khí, đi uy hiếp sự tình, theo cổ đến nay, còn giống như chưa từng có đâu. Giúp đỡ chuyển lời nói yêu duyên, còn có bên cạnh tứ đại chấp sự, cũng không biết, trên mặt nên có gì biểu lộ. Bọn họ chỉ biết nói đồng dạng, Tam Thiên Thành khó chọc nhân vật, hình như lại tăng thêm một vị. Tiểu nha đầu tựa hồ tại dùng nàng cường ngạnh, cùng bên trong người bên ngoài tuyên cáo, tới đi, trời ưu châu liền trên tay nàng, có bản lĩnh đến đoạt ta hoan nghênh đến đoạt bọn họ có thể suy ra, mỏng ẩn mấy lao giả, biết việc này sau biểu lộ. Đệ tử thời gian rất gấp, chỉ ở như thế chờ ba ngày, nếu là đối phương còn không cho hài lòng trả lời thuyết phục, đệ tử cũng không cần bọn họ trả lời chắc chắn, giết người, cu nở dê chẳng trách đệ tử. Ngươi chờ rốt cuộc đợi đến đáp lời, Lưu Yên tiên tử không biết vì cái gì, đặc biệt muốn cười, ta lập tức liền giúp ngươi hỏi bọn hắn. Mà tinh danh hiệu, tiểu nha đầu tựa hồ thực chí danh quy đầu tiên giới các phe thiên âm trúc, tại Lưu Yên tiên tử hỏi thăm ba nhà thời điểm, tựa hồ trong cùng một lúc, náo nhiệt. Đường Thư bốn người, đang hoàng hồi phục bên ngoài hỏi thăm, cầm tống tịch hai lần nhắn lại, giúp nàng làm chứng đợi đến làm khách mỏng ẩn cùng phục nhận chẳng chọc nhận được tin tức lúc, Thái Sơn băng vu mặt, cu nở dê không thế nào động dung biểu lộ, nháy mắt đặc sắc. Trương Phong sư tôn núi xa, không biết nên không nên may mắn chính mình, vì tránh hiểm nghi nghi không ra ngoài mất mặt. Người ta cứu được bọn họ đệ tử tính mạng, thoáng qua các đệ tử lấy oán trả ơn, này ở đâu đều không trải qua chú ý thật sao hiện tại giết người không thành, phản tại hoang thú trong miệng mất mạng, còn đem chứng cứ lưu lại, bọn họ còn có thể làm sao người ta muốn thu cứu mạng tiền, còn muốn hồi tâm linh cùng thân thể dạy vò an ủi đồ vật. Đến chỗ nào đều lẽ thẳng khí hùng thế nhưng là cho bao nhiêu tiền phù hợp đâu đây là cái vấn đề rất lớn. Cho ít, người trong thiên hạ nhìn xem, hơn nữa nhìn Lưu Duyệt bộ dạng, tựa hồ không buông tha cực kỳ, phải là không thể để cho người ta hài lòng, bọn họ tại Bách Linh đệ tử khác, liền có thể muốn uổng tiện tính mạng. Cho nhiều mỏng ẩn lòng đang có rút đau đớn hắn để lôi đỉnh những người khác giúp đỡ tìm đồ đệ, là muốn cho bọn họ, đem tống tịch chữ vật giới chỉ, theo hoang thú trong miệng cướp về. Xem ở gần nhau một trận phân thượng, Đường Thư bốn người, sẽ không cần đồ đệ đồ vật, nhất định toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn cho hắn mang ra. Thế nhưng là lũ ngu ngốc kia, thế mà đi trễ, đồ đệ thi thể ngay cả là ai gặm được cũng không biết, còn tập thể thành Lưu Duyệt căn cứ chính xác người, có hay không so với đây càng hố người đúng không hắn rất muốn hoài nghi, bọn họ 5 người có hay không cái gì mờ ám, tập thể phân đồ đệ chữ vật giới chỉ, thế nhưng là người ta bên kia. Ngay cả đồ đều cho hắn cắt tới.